Sau khi ly hôn cùng Giản Tổng, chương 34, tim buồn bực đến không thở nổi. Gocchuyenaudio.com, không khí đóng băng trong giây lát, ánh mắt Giản Diệp Thận đảo quanh Tô Tân một vòng cuối cùng rơi vào bó hoa hồng cô đang cầm. Hoa hồng có nhiều cánh hoa đặc biệt tinh xảo, Tô Tân cầm lấy nó giống như nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Xinh đẹp đến đau nhói ánh mắt anh, rất đẹp. Giản Diệc Thận miễn cưỡng khắc chế cảm xúc, gạt ra một câu khen ngợi, chỉ là thanh âm không tránh khỏi vài phần cứng ngắc, tiết lộ nội tâm của anh. Tất nhiên, cũng không nhìn một chút là ai chọn, Trình Tử Hạo đắc ý nói. Nhưng mà đẹp nhất không phải hoa, mà là tay cầm hoa đúng không? Tay Giản Diệc Thận nắm lại, đầu ngón tay vô thức bóp chặt, tim buồn bực đến không thở nổi, mở mồm liền dỗ ngon dỗ ngọt. Nhất định sẽ khiến cho nhiều phụ nữ vui vẻ. Tô Tân cũng không ngoại lệ chứ. Thật trùng hợp, anh làm sao cũng ở đây. Trình Tử Hạo nghi ngờ hỏi. Không phải theo dõi tôi đấy chứ. Giản Diệc Thận thần sắc lạnh lùng. Hướng cằm về phía trước. Nơi đó có 7-8 người mặc âu phục đang đứng chờ. Anh ngắn gọn giải thích một câu. Vài người bạn mời ăn cơm. Nghe nói nhà hàng đồ Nhật này cũng không tệ. Vậy anh nhanh đi, bạn bè quan trọng, tôi với anh chỉ quen biết nhau không cần để ý. Trình Tử Hạo không ngừng đuổi anh đi. Giản Diệc Thận nhìn Tô Tân thật sâu sau đó quay người rời đi. Trình Tử Hạo đặt một gian phòng cho 4 người ngồi. Rất thanh lịch và yên tĩnh. Trình Tử Hạo rất hiểu cách sống phóng túng. Nhìn thực đơn một chút cũng có thể 1 năm 1 10 gọi. Thịt bò Matsusaka, cũng không tệ, nghe nói do Beethoven chăm sóc, mỗi ngày được massage xoa bóp, miếng thịt bò cắt ra đều đạt đủ tiêu chuẩn. Thịt bò Matsusaka là một trong 3 loại thịt bò Wagyu ngon nhất tại Nhật. Kobe, Omi, Matsusaka, Tô Tân lơ đãng chống cằm lắng nghe, thầm lo lắng, cô không ngờ rằng, vị học trưởng này sẽ có loại ý tứ đó với cô. Bất quá cẩn thận suy nghĩ kỹ một chút, thực sự có một manh mối. Lần trước cô ý tới cửa tặng cô một bó hoa cẩm tú cầu. Buổi họp báo C, Clay cố ý thay cô chọn đồ trang sức, là cô quá sợ ý không có phát hiện ra. Trình Tử Hạo đóng thực đơn lại, vừa vặn thấy được ánh mắt Tô Tân, không khỏi sững sờ, nhìn anh như vậy làm gì? Trình Tử Hạo, anh thật không phải yêu thích em đấy chứ? Tô Tân lấy lại tinh thần, ngồi thẳng lên nghiêm mặt nói, chúng ta có thể làm bạn bè, nhưng nếu nói cái khác, em không có tâm trạng nghĩ đến, em không muốn cản trở anh. Trình Tử Hạo nhún vai, anh không sợ bị cản trở, em sợ cái gì, ở tuổi này, ngay cả khi 10 năm tiếp theo là vàng, anh chính là kim cương vương lão ngũ, một, đi tới chỗ nào đều là hàng bán chạy. Một, kim cương vương lão ngũ Duan Siwang Lao U, chỉ những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm, cụm từ này thường dùng để nhắc đến những người đàn ông kiệt xuất. Còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt, Tô Tân bị hắn làm cho vui vẻ. Trình Tử Hạo, em thực sự không nhìn ra. Anh ra mặt lại dày như vậy. Trình Tử Hạo không nói. Chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười của cô. Bỗng nhiên thở dài một hơi. Có chuyện gì vậy? Tô Tân có chút bối rối. Tiểu Tân, em nên cười nhiều hơn. Trình Tử Hạo nghiêm mặt nói. Anh đặc biệt thích dáng vẻ của em khi em tham gia cuộc thi tranh luận ở trường đại học. Tự tin, vô ưu vô lự. 2. Giống như trời sinh là người chúng tinh cùng nguyệt. 3. 2. Vô ưu vô lự u vô ưu yêu, không có cái tôi quá cao thì con người sẽ không ưu phiền. Đau khổ. 3. Chúng tinh phủng nguyệt trông sinh pâng duê, một đám sao tôn lên ánh trăng. Giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. Tô Tân di chuyển một chút, lấy hành vi xưa nay của Trình Tử Hạo. Cô không nghĩ rằng Trình Tử Hạo muốn theo đuổi. Cô chỉ mong rằng nhiều nhất cũng chỉ là tạm thời. Trêu chọc cô chơi đùa để giải buồn mà thôi. Nhưng bây giờ những lời này lại làm cho cô cảm nhận được mấy phần chân thành. Lúc trước cô vì Giản Diệc Thận mà biến mất, hiện tại con có thể tìm về được sao?